Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 661. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Di liếc nhìn giường đệm của chính mình, màn đã được kéo xuống, nhưng vẫn còn có chút bụi. Hôm khác đến dọn dẹp một chút, dạy học ở trường cấp 3 khá cực khổ, cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, chị không sợ khổ. Chị Tiêu là một người kiên trì, chị với Thắng Nam cùng nhau kinh doanh nhỏ kiếm chút tiền, đủ cho con đi học. Nhưng suy cho cùng đây lại không phải là cách đúng đắn. Chị ấy là một người phụ nữ rất truyền thống, bản tình hiền lành, hết cách thì mới kinh doanh nhỏ, chị ấy thích một công việc ổn định hơn. Em hiểu rồi, Lạc Di nói xong câu này liền vội vàng rời đi. Chị Tiêu ngẩn người nhìn bóng hình cô khuất xa, tự mình lẩm bẩm. Hiểu cái gì chứ, đến bản thân chị ấy còn không hiểu. Không lâu sau đó, vừa thi xong kỳ thi cuối kỳ, chị ấy liền nhận được thông báo thực tập đến một viện nghiên cứu đưa tin. Chức vụ công việc của chị ấy là trợ lý viện trưởng, từ việc nhỏ như ăn uống sinh hoạt hàng ngày, đến các loại công việc như quản lý công việc hàng ngày, xử lý văn kiện, sắp xếp lịch trình, phối hợp tiếp đó, sao có thể để chị ấy đến đây thực tập chứ? Chị ấy phát hiện đây là một viện nghiên cứu thành lập cách đây không lâu, nhân viên đều mới, đều đang trải qua quá trình huấn luyện nhận chức. Nội dung phong phú đa dạng, quan trọng nhất chính là nguyên tắc bảo mật. Vào viện nghiên cứu, phải bảo toàn mọi bí mật, không được tiết lộ cho bất kỳ ai. Thậm chí mỗi người còn phải đặt một biệt danh, dùng để bảo mật. Chị ấy thích nhất chính là nhà ăn, đồ ăn rất ngon, toàn bộ miễn phí, ăn uống thoải mái, chỉ cần không lãng phí là được. Chị ấy hận không thể một ngày 3 bữa đều ăn ở đây. Ký túc xá cũng miễn phí, ở một khu nhà dân cách viện không xa. Miễn phí bao ăn uống, tiền lương của người mới đến là 50 tệ. Mỗi năm điều chỉnh một lần, người ta nhân viên bình làm việc chính thức cũng 38 tệ rồi, không điều chỉnh hàng năm, nghĩ lại thì, đãi ngộ ở viện nghiên cứu quá tốt. Vương Trung Nghị chứng kiến viện nghiên cứu bắt đầu từ con số 0, từ lúc chỉ có 2 người, đến hiện tại mấy chục người, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Ngày mai bắt đầu đi làm chính thức, mọi người hãy cố gắng nỗ lực, phấn đấu đạt kết quả trong thời gian sớm nhất. Đội ngũ nhân viên mới đều rất trẻ, tràn đầy sức trẻ, nhiệt huyết sục sôi, ông ta đã kéo được đám sinh viên này tới, chỉ bằng một vài thủ thuật. Không thiếu một người nào cả, hôm nay viện trưởng sẽ tới, gặp gỡ mọi người, phân công công việc cho các em. Vương Tình vô cùng sôi nổi, quá tốt rồi, chúng em còn chưa gặp được viện trưởng cơ, phó viện trưởng của chúng em là người nước ngoài, liệu có thể không gặp bất kỳ trở ngại giao tiếp nào không? Tiếng Anh của em không tốt lắm. Tưởng Vi ở bên cạnh có mối quan hệ tốt với cô ấy, cười châm biếm. Cậu Mốc à, người ta nhất định phải có người phiên dịch. Vương vỗ trán, ở nhỉ, sao tớ lại không nghĩ tới nhỉ? Mọi người đều vô cùng tò mò, tại sao lại để một người nước ngoài là viện trưởng cơ chứ? Vương Trung Nghị khó hiểu hỏi lại, ai nói với các em là người nước ngoài? Lẽ nào không phải, mỗi một người các em đều là do cô ấy chọn. Vẻ mặt Vương Trung Nghị nghiêm túc, đúng rồi. Các em đều đã gặp qua cô ấy, bản thân ông ta là một người nghiêm túc, nói năng thận trọng, luôn trong tầm kiểm soát. Mọi người nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc, cái gì, không thể nào, tại sao em lại không có ấn tượng gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói Tào Tháo tới rồi, một thân hình nhỏ nhắn bước vào, mọi người đều nhìn, ồ, gặp qua rồi. Cô Lạc Di, cô cũng là thành viên của viện nghiên cứu. Cô cùng vào với viện trưởng, bọn họ vẫn nhìn về phía sau Lạc Di, muốn xem diện mạo của viện trưởng. Cách chương